Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, xin lỗi, chỉ còn một gian phòng hai. Cha, Trình Thi Đồng một mặt bất đắc dĩ thần sắc nhìn xem Cố Trường Tịch. Nhíu chặt lấy lông mày hướng về cha mình nói: "Ngươi đang nói linh tinh gì thế đây? Ngươi ngay cả người ta mặt cũng chưa từng thấy, liền nói những lời này, phù hợp sao?" "A, đúng, nói đến chỗ này, ngươi lần sau lúc về nhà thời gian, nhớ kỹ đem Trường Tịch mang về, để cho ta cùng ngươi mụ mụ tất cả xem một chút." Trình Thi Đồng câu nói này nhưng lại nhắc nhở cha nàng, thế là cha nàng lập tức hướng về nàng ra lệnh. Trong nháy mắt đó, Trình Thi Đồng hận không thể phiến bản thân một cái bạt tai mạnh. Bất quá nói trở lại, ngươi tam nãi nãi ánh mắt ta vẫn tin tưởng. Điện thoại bên kia thanh âm dừng một chút, liền nghe được Trình Thi Đồng lão ba tiếp tục nói. Nàng nói xong, vậy khẳng định là tốt. Bất quá tốt xấu chúng ta cái nghi thức này cũng phải đi một chút. Ngươi chờ chút a, ta xem một chút lần sau ngươi trở về là lúc nào. Trình Thi Đồng còn đến không kịp nói chuyện, bên kia liền truyền đến điện thoại bị để lên bàn thanh âm. Sau đó cha nàng mang dép liền hướng lấy nơi xa chạy tới. Chẳng được bao lâu, cha nàng dép lê cùng mặt đất tiếng ma sát thanh âm lại từ xa đến gần truyền tới. Điện thoại bị một lần nữa cầm lấy. Nàng lão cha tại điện thoại bên kia hưng phấn nói: "Ngươi nhìn một cái ta đây chỉ nhớ, lần sau ngươi nghỉ định kỳ về nhà không phải liền là tiết nguyên đán sao? Đến lúc đó Trường Tịch khẳng định cũng phải trở về. Nhớ kỹ dẫn hắn tới nhà chơi à, thế nhưng là ta." Trình Thi Đồng còn không có được đến tiếp tục. Nói cái gì? Bên kia nàng lão cha đã cúp điện thoại. Trình Thi Đồng có chút liền giật mình mà nhìn mình trong tay điện thoại. Sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Cố Trường Tịch nhìn. Cố Trường Tịch một mặt vô tội thần sắc nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mở ra hai tay mình, nhún nhún vai nói: "Người bà ba, người rất hài hước, người làm gì cùng ta cha trò chuyện thời gian dài như vậy a?" Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Trong lòng chỉ muốn kết thúc rồi, lần này căn bản không giải thích được a. Bởi vì ngươi ba ba một mực tại đối với ta tiến hành đủ loại đặt câu hỏi. Cố Trường Tịch cặp kia, đôi mắt thâm thúy rất là vô tội nhìn xem nàng, thanh âm trầm thấp mà chậm rãi nói. Lại nói, xuất phát từ đối với trưởng bối tôn trọng, ta cũng không tốt lắm trước treo điện thoại a. Hắn nói như vậy, Trình Thi Đồng nhưng lại thực không cách nào phản bác. Cha mình có bao nhiêu bát quái, nàng cũng là biết rõ. Một đoạn thời gian trước, hắn hàng ngày thúc giục bản thân tìm bạn trai. Nếu không phải là không nghe truy vấn nàng đến cùng thích gì dạng loại hình, lại hoặc là chính là nói với nàng, lại đi nàng email bên trong phát ai ai nhà ai con trai tư liệu, để cho nàng nhìn xem cảm thấy có thích hợp hay không. Trình Thi Đồng cảm thấy mình đều nhanh điên. Nàng mới 23 tuổi a, đại học mới vừa tốt nghiệp liền một năm đều còn không có. Làm sao ba ba của nàng liền khiến cho nàng giống như đã 32 tuổi. Sợ không ai muốn một dạng. Trình Thi Đồng đưa tay bưng bít lấy trán mình, chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Được rồi, nàng hướng về Cố Trường Tịch khoát tay một cái nói. Trước như vậy đi, dù sao lần trước đi Trình Chi Ngôn nhà thời điểm, ta tam nãi nãi cũng nhìn thấy ngươi. Coi như hôm nay ngươi không tiếp điện thoại hắn, lần sau chờ ta lúc về nhà thời gian, hắn đoán chừng cũng sẽ đuổi theo ta hỏi. Ân, Cố Trường Tịch khẽ mỉm cười một cái. Sau đó hướng về Trình Thi Đồng thanh âm thản nhiên nói. Ta vừa rồi giống như nghe thấy ngươi ba ba nói, để cho ngươi Tết Nguyên Đán lúc về nhà thời gian mang ta đi chung đi. Ngươi nói ta mua chút cái gì đưa ngươi ba ba tương đối tốt đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.